Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 165, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Diệp Thù Yesu, Hỗ Nương Tử, Hồ Neng Di, từ trước đến nay vẫn luôn duy trì thái độ rất cẩn trọng. Khi nhìn thấy Định Nhan Đan, Đinh Nhan Gian, sự thất thố của nàng cũng chỉ kéo dài trong thoáng chốc, sau đó lập tức trấn tĩnh lại, trầm giọng hỏi. Diệp Đại Sư, Yezasi, đem những viên Định Nhan Đan này tới. Có phải là muốn bán cho vạn chân viên? Oan chân doen của ta không? Diệp Thù đáp, nói là đúng cũng phải, nói không đúng cũng không sai. Hỗ Nương Tử thoáng ngạc nhiên, rồi nghiêm túc nói. Xin Diệp Đại Sư chỉ điểm, nếu cần, vạn chân viên nhất định sẽ toàn lực phối hợp cùng Diệp Đại Sư. Diệp Thù trầm tư một chút, những viên Định Nhan Đan này cũng có sự khác biệt về phẩm chất khác nhau, tự nhiên phải có cách bán ra khác nhau. Nghe xong, Hỗ Nương Tử tỏ vẻ đồng ý, nếu Diệp Đại Sư có ý tưởng, xin cứ nói. Diệp Thù khẽ gật đầu, ta đã luyện chế Định Nhan Đan thành hai loại, một loại chỉ có thể dùng cho luyện khí, liên chi, tu sĩ, một loại có thể dành cho trúc cơ, chu di, chân nhân, mỗi loại lại chia thành ba bậc, phẩm chất tầm thường, phẩm chất yêu, và phẩm chất tuyệt hảo. Những viên Định Nhan Đan này đều có thể định lại dung nhan của tu sĩ ở thời kỳ đẹp nhất. Phẩm chất càng cao, hiệu quả càng lớn, lại ít độc hơn, giúp người uống được phấn chấn tinh thần, khí chất thăng hoa. Ánh mắt Hỗ Nương Tử lóe lên vẻ vui mừng. Ý của Diệp Đại Sư là, nàng đột nhiên nghĩ đến điều gì? Người thần bí từng mua được đóa hoán nhan hoa. Hoan Nhan Hua, ngàn năm tại ám phách hội, chẳng phải là Diệp Đại Sư ngài sao? Diệp Thù đáp, chính là ta, rồi tiếp lời, phẩm chất tầm thường và phẩm chất yêu. Có thể giao cho vạn chân viên thay mặt bán, còn phẩm chất tuyệt hảo, ta muốn đưa đến hội đấu giá. Hỗ Nương Tử thoáng do dự, rồi quả quyết nói, nếu Diệp Đại Sư nhất định như vậy, tự nhiên cũng được. Nàng ngừng một chút, rồi nói tiếp, tuy nhiên, cũng xin Diệp Đại Sư để lại cho vạn chân viên vài viên Định Nhan Đan phẩm chất tuyệt hảo. Chúng ta sẽ không bán tùy tiện, nhưng trong phủ thành này, có một số người khó mà đắc tội, nếu họ tới cầu mua Định Nhan Đan tốt nhất. Để tránh gây phiền toái cho Diệp Đại Sư, vạn chân viên nguyện không lấy một phần trích hoa hồng, nhưng sẽ đảm bảo giá không thấp hơn giá đấu ở ám phách hội. Như thế nào? Diệp Thù đồng ý nể mặt Hỗ Nương Tử. Hơn nữa, tuy ám phách hội có không ít người tham gia, nhưng phú hộ trong đó so với phủ thành thì vẫn còn kém nhiều. Diệp Thù muốn đưa Định Nhan Đan phẩm chất tốt nhất lên đấu giá cũng là để đạt giá cao, nhưng cuối cùng vẫn phải giao dịch với vạn chân viên thì thuận tiện hơn. Thế nên Diệp Thù liền đồng ý. Được, Hỗ Nương Tử lập tức tỏ vẻ vui mừng. Vậy thì đa tạ Diệp Đại Sư. Diệp Đại Sư cứ yên tâm. Những viên Định Nhan Đan này vạn chân viên sẽ dốc toàn lực bán ra. Khi đó chỉ lấy một phần trích giá bán. Diệp Thù gật đầu. Đa tạ. Đến đây, mọi việc cũng đã định đoạt xong xuôi. Chỉ mấy ngày sau, phủ thành Tuyên Minh Phủ, Xoan Minh Phu lại nhộn nhịp hẳn lên. Vạn chân viên, vốn nổi danh. Đột nhiên tung ra loại Định Nhan Đan dành cho tu sĩ luyện khí và trúc cơ. Chỉ cần một viên là dung mạo có thể được hồi phục lại thời kỳ đỉnh cao, còn có thể khiến tinh thần rạng rỡ, tăng thêm vẻ mỹ lệ. Tin tức lan ra, lập tức gây chấn động trong giới nữ tu. Vô số nữ tu đều muốn có một viên Định Nhan Đan, để từ đó sở hữu nhan sắc tuyệt mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên, không phải uống Định Nhan Đan là trở thành tuyệt sắc. Chỉ là không còn lo sợ sự suy lão nữa. Đặc biệt là với các phu nhân chủ gia, họ càng khao khát có một viên để hồi xuân. Tu sĩ khác phàm nhân, dung nhan cũng khó mà già đi, nhưng không thể mãi mãi giữ được thanh xuân. Các nữ tu, khi đã qua tuổi 30-40, tuy vẫn có thể giữ được vẻ ngoài, nhưng qua 50 tuổi, nơi khóe mắt sẽ xuất hiện nếp nhăn, sắc da cũng phai nhạt. Tuổi thọ tu sĩ dài hơn, kể cả không trúc cơ. Cũng có thể sống hơn 100 tuổi, nhưng nếu nửa đời còn lại phải chịu cảnh suy sắc, sao các nữ tu có thể chịu nổi? Định Nhan Đan, vì lẽ đó, là một mê hoặc lớn đối với các nữ tu. Tuy nhiên, không phải nữ tu nào cũng có thể sở hữu Định Nhan Đan. Thứ nhất, số lượng Định Nhan Đan không nhiều. Thứ hai, giá cả lại cực kỳ đắt đỏ. Định Nhan Đan được luyện chế từ hoán nhan hoa. Một đóa hoán nhan hoa chỉ có thể luyện thành vài lò Định Nhan Đan mà thôi. Giá trị của Định Nhan Đan thấp nhất cũng là 300 linh tệ hạ phẩm, cao nhất lên tới 500, vượt xa giá của nhiều linh dược tứ phẩm khác, dù là loại dành cho trúc cơ tu sĩ. Do vậy, chỉ riêng định nhan đan dành cho luyện khí, phẩm chất tầm thường cũng đã lên tới 80 linh tệ hạ phẩm. Phẩm chất yêu, mỗi viên 100 linh tệ. Phẩm chất tuyệt hảo mà vạn chân viên không bán, theo ước lượng, ít nhất cũng phải tầm 150 linh tệ hạ phẩm mới có thể bán ra. Về phần định nhan đan, định nhan gian, phù hợp cho trúc cơ, chu di, kỳ, số lượng càng thêm hiếm, phẩm chất tầm thường có giá 200 linh tệ hạ phẩm, loại yêu là 300, phẩm chất tuyệt hảo không bán ra, nhưng được đồn ít nhất cũng phải 500. Giá này vừa xuất hiện, không ít nữ tu đành phải rút lui, nhưng lại càng khiến nhiều nữ tu khác thêm phấn khích. Giá cao có thể loại bớt người tranh đoạt, nên những ai có thực lực kinh tế lại thấy hy vọng cao hơn trong việc sở hữu. Nghĩ như vậy, các nữ tu liền đi thu thập linh tệ. Một số phu nhân thuộc gia tộc lớn, đệ tử các môn phái sớm đã có tích góp, tất cả đều đổ dồn về vạn chân viên. Quan chân doanh, chỉ trong một ngày, toàn bộ định nhan đan đã bán sạch. Trong đó, phẩm chất tầm thường cho luyện khí kỳ có 5 viên, loại yêu có 4 viên. Trúc cơ kỳ có 3 viên tầm thường, 2 viên yêu. Tổng cộng bán ra được 2.000 linh tệ hạ phẩm. Hỗ nương tử, Hồ Neng Di, nhìn số lượng linh tệ hạ phẩm này mà không khỏi thán phục tài thu tài của Diệp Thù. Yesu, những luyện đan sư bình thường ở luyện khí kỳ, nào có khả năng này? Huống chi, Diệp Thù còn có thể luyện ra định nhan đan phẩm chất tuyệt hảo cho trúc cơ kỳ, mỗi viên cũng lên đến 200 linh tệ hạ phẩm. Sau khi trích ra một phần, còn lại 1.800 linh tệ hạ phẩm, hỗ nương tử mau chóng đưa đến tay Diệp Thù. Diệp Thù cất linh tệ, tạm thời không luyện đan thêm. Còn vạn chân viên thì gần như bị nữ tu đạp nát cửa, khiến hỗ nương tử giờ khóc giờ cười. Nàng đành phải gặp riêng vài nữ tu mà vạn chân viên khó lòng từ chối, bán cho họ 2 viên định nhan đan cao cấp cho luyện khí kỳ và 1 viên cho trúc cơ kỳ, tổng cộng thêm 800 linh tệ hạ phẩm nữa đưa đến Diệp Thù. Giờ đây, Diệp Thù đã không thiếu linh tệ hạ phẩm. Tuy nhiên, Diệp Thù lại gửi cho vạn chân viên một danh sách các tài liệu luyện khí. Nhận được danh sách, hỗ nương tử lấy làm ngạc nhiên. Diệp đại sư, các tài liệu này để làm gì? Diệp Thù đáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì ta chuyên luyện đan, sức lực kém, cần tích góp tài liệu luyện khí, phòng khi cần tìm luyện khí sư để chế tạo pháp khí hộ thân. Nghe vậy, hỗ ương tử hiểu ra. Thì ra là vậy, sau đó, nàng niềm nở đề nghị. Diệp đại sư nếu cần pháp khí tốt, ở vạn chân viên ta cũng không ít, sao không đến xem thử. Diệp Thù lắc đầu, ta thích pháp khí tự tay chế tác, không muốn dùng của người khác. Nghe vậy, hỗ nương tử chỉ biết tiếc nuối. Dù sao, Diệp đại sư muốn mua tài liệu cũng là điều tốt. Vạn chân viên có nhiều loại tài liệu, không lâu sau có thể gom đủ, rồi thu thêm được vài trăm linh tệ. Nếu mua bán nhiều lần, chẳng phải là đôi bên đều có lợi. Giao dịch với Diệp Thù, vị khách vừa chịu chi vừa hào phóng như thế, sao lại không cố gắng làm thân? Ngoài tài liệu luyện khí, Diệp Thù còn gửi danh sách dược liệu cho hỗ nương tử gom, gồm nhiều loại dược liệu hiếm nhưng kén người dùng. Điều này hợp ý hỗ nương tử, nàng không hề nghi ngờ, mà ngược lại càng thêm vui vẻ. Vậy là Diệp Thù lại đặt cọc thêm mấy trăm linh tệ hạ phẩm. Ở cảnh giới luyện khí, chỉ cần linh tệ thông thường là đủ, nhưng Diệp Thù lại khác. Với kiến thức rộng rãi và yêu cầu cao, nếu có khả năng thì luôn chọn vật phẩm tốt nhất. Ví dụ như ngoài 2 danh sách đã gửi, Diệp Thù còn đưa danh sách thứ 3. Trong danh sách này có dược liệu, tài liệu luyện khí và một số bảo vật liên quan đến phong lôi, kèm theo số tiền đặt cọc hàng trăm linh tệ. Thế là số linh tệ mới thu về đã chi gần một nửa, mà khi vật phẩm trên danh sách được gửi đến, nửa còn lại cũng sẽ tiêu hết, chỉ còn vài trăm. Nhưng Diệp Thù không bận tâm, trước đây dù phần lớn trúc cơ đan đổi lấy các bảo vật có sát khí, Diệp Thù vẫn còn một ít linh tệ dự trữ. Hơn nữa, với tài luyện đan và vạn chân viên hợp tác, mỗi khi thiếu linh tệ, Diệp Thù có thể luyện đan hoặc đến hội đấu giá để đổi lấy tài nguyên. Trong cảnh giới luyện khí, với khả năng của Diệp Thù, không lo thiếu linh tệ nữa. Gần đây, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, khổ luyện trong tông môn. Chàng vốn nhờ chàng Kim Trung, Chuông Diên Trông mà nhập nội môn, nhưng cảnh giới hiện tại vẫn là luyện khí, gần như đứng cuối trong đám đệ tử nội môn. Vì thế, để không làm mất mặt sư tôn xem trọng chàng, Yến Trường Lan không ngừng cố gắng, dùng 12 phần công lực. Do vậy, thời gian xuống núi của chàng cũng giảm đi nhiều. Tuy nhiên, dù ở trên núi, Yến Trường Lan vẫn nghe tin tức về Diệp Thù. Cách chương